Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, lần thứ hai tập kết Nai Ao. 2. Kiếm Sao San. Ta mới vừa đi cùng Minato lão sư báo cáo nhiệm vụ thời điểm. Hắn nói nếu như ngươi có thời gian lời nói đi qua một chuyến. Thưởng thức hoa anh đào không nhất. Thời vội vã, làng sự tình mới là trọng yếu nhất. Itachi quay về bát kiếm bóng lưng nói một câu. Bát kiếm gật gật đầu nhìn về phía bên cạnh Uzuki Yugao. Đêm muộn chỗ cũ chờ ta. Ngươi nói cái kia tắm chung. Đến thời điểm đừng chạy. Xoa xoa thiếu nữ đầu. Bát kiếm cùng Itachi lắc mình biến mất. Hừ, ta gặp chạy. Yugao bĩu môi cũng biến mất ở tại chỗ. Liên quan với gần đây Anbu mở rộng, cặn kẽ đều ở nơi này. Hokage văn phòng bên trong. Minato đem một sấp văn kiện đưa tới bát kiếm trước mặt sau khi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Căn cứ bát kiếm nói tới loại kia, chỉ cần tốt chứ không cần nhiều. Nhiều hay ít không quan trọng hệ thống chế độ. 5 năm qua, Anbu tinh nhuệ số lượng từ 200 mở rộng đến 500. Chỉ cần tốt chứ không cần nhiều. Nhiều hay ít không quan trọng. Có điều số lượng ấy cũng không bao hàm Anbu chuẩn bị bộ đội. Chính là Anbu bên trong lão thành viên nòng cốt Konoha sức chiến đấu hạch trong lòng hạt nhân. Anbu ngưỡng cửa vẫn cao như vậy. Coi như là tiến vào dự bị đội, đều phải trải qua nghiêm mật xét duyệt, chưa nói chi là chân chính Anbu tiểu đội. Mà Nai Ao, càng là chỉ có trải qua dạ bát kiếm tự mình sàng lọc mới có 24 tư cách tiến vào. Nhìn lướt qua mặt trên nội dung, bát kiếm không hứng lắm, những thứ đồ này không phải Yugao phụ trách sao? Hắn mới chẳng muốn xem bên trên nội dung. Anbu, dự bị đội, Nai Ao, ba cái hệ thống nói đơn giản cũng không đơn giản, phức tạp cũng có hạn. Hắn chờ đợi sàng lọc kết quả là tốt. Minato tìm chính mình Jesu không phải bởi vì chuyện này. Quả nhiên, nói xong Anbu mở rộng sự tình, Minato vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Jiraiya lão sư truyền nhắn lại, cái kia ngươi đã từng nhắc qua Akatsuki, gần nhất có chút sinh động. Akatsuki, bát kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Obito dự tình, mình đã nói cho đệ tứ, mà lòng đang Obito vị trí tổ chức Minato đã biết rồi. Tên là Akatsuki tổ chức thần bí, ngụ ý vốn là tảng sáng ánh bình minh, nhưng cuối cùng nhưng hướng đi hắc ám kỳ hoa tổ chức. Bị bát kiếm đề cập sau khi, Minato tự nhiên cũng chú ý tới chỗ đó. Nguyên bản Jiraiya lão sư là đang truy tìm Orochimaru tung tích. Nhưng căn cứ hắn quan sát cùng suy đoán, Orochimaru rất khả năng đã gia nhập vào Akatsuki. Jiraiya, không nghi ngờ chút nào, hắn là cái rảnh rỗi không chịu nổi người. Ở Konoha tiến vào thời kỳ phát triển sau khi, hắn lần thứ hai mở ra chính mình lữ hành. Đã đánh trong lòng xác nhận bát kiếm chính là tiên đoán chi tử tên gọi. Còn không bằng đi thế giới các đại hội lưu lại dấu vết của chính mình. Tiếp tục sáng tác hắn chưa hoàn thành bị cấm văn chương. Ngược lại bát kiếm sẽ không nghe hắn nói những người thao thao bất tuyệt. Tiểu quỷ này cũng dùng không hắn đi chỉ dẫn. Có điều Nai Ao tiểu đội vẫn bảo lưu Jiraiya tên. 91 tự tiên sinh danh hiệu cũng kéo dài đến hiện tại. Loại kia chỉ là lâm thời gia nhập tiểu đội ý nghĩ. Cũng đã biến mất rồi. Nai Ao hai chữ này, ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói liền đại biểu vinh quang. Chỉ là nhẫn giới nghe đồn bên trong. Gặp phải Nai Ao tiểu đội bất kỳ thành viên cũng có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Này đã giải thích Nai Ao tồn tại uy hiếp đến cùng bao lớn. Jiraiya ở đâu? Thế nhưng, Akatsuki lời nói, nhíu nhíu mày, bát kiếm nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Nguyên tắc bên trong Gukesu Jiraiya chết, chính là ở vũ ẩn thôn ở ngoài trên biển rộng. Du Long đương quy hải, hải không nghênh ta Jiraiya. Thậm chí Kabuto muốn Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei Jiraiya vì chính mình tác chiến. Nhưng không có tìm được thi thể của hắn. Zombie chìm biển rộng. Cái kia không phải Jiraiya nên có kết cục. Giờ khắc này Konoha cũng không cần Jiraiya đi đến Vũ Ẩn Thôn điều tra tình báo. Nguyên bản Jiraiya đi ra ngoài tiếp tục du lịch. Bát kiếm cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao nội dung vở kịch bắt đầu còn có một chút thời gian. Trung nhẫn cuộc thi sau khi mới thật sự là nên chú ý Akatsuki thời điểm. Hắn cũng không nghĩ đến Jiraiya dĩ nhiên sớm tìm được Akatsuki tình báo. Nguyên nhân, nhưng ở Orochimaru trên người, tính toán thời gian, xác thực cũng gần như nguyên tắc bên trong Orochimaru rời đi Akatsuki thời điểm. Là đang bị Itachi một phát, nguyệt độc Tsukuyomi, thuấn sát chi sau chuyện đã xảy ra. Nếu như đẩy coi một cái lời nói, diệt tộc cũng là khoảng thời gian này mới vừa phát sinh. Có hắn ở diệt tộc đêm nhất định sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó Orochimaru còn ở Akatsuki cũng là nói xuôi được. Mà Jiraiya tìm kiếm Orochimaru ý nghĩ kỳ thực cũng không phải bắt hắn như thế nào. Tam nhẫn thứ hai đã về nước Konoha, hắn rất muốn tìm ra đã từng loại kia tam nhẫn tụ hội cảm giác. Không chừng, mang Orochimaru trở lại Konoha nhìn, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý thừa nhận sai lầm cơ chứ. Đem đồng bạn từ vực sâu kéo trở về, là Jiraiya rất chuyện muốn làm, nhưng lúc này Akatsuki cũng không phải hắn có thể ứng đúng vậy. Tuy rằng ít đi Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame cùng với Deidara ba cái hãn tướng, có thể Akatsuki bên trong vẫn nắm giữ cường hãn đối thủ. Nagato cô lại không nói, ở không biết tình báo tình huống, chỉ là bất tử tổ hai người liền rất phiền phức. Hơn nữa Black Jesus cái này mạng lưới tình báo, Sasori khôi lỗi thuật cùng với Biwa Juzo cái này đao phách. Vĩ thú Ngọc Biudama, Mãng Phu. Chỉ dựa vào Jiraiya chính mình ứng phó lên sẽ rất vất vả. Ngược lại không là không tin Jiraiya sức chiến đấu, mà là hắn loại kia không trọn vẹn tiên nhân hình thức mở ra cần thời gian. Vũ Ẩn Thôn lại là Akatsuki đại bản doanh, thêm vào không biết đối phương tình báo, tự ý đi hỏi thăm tin tức, e sợ gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Jiraiya lão sư nói phát hiện Orochimaru tung tích, đang theo tung đối phương đi đến Vũ Ẩn Thôn chuẩn bị điều tra tình huống. Cảm giác được bát kiếm, trạng thái hơi có chút không đúng. Minato liếc mắt nhìn trên tay tình báo liền vội vàng nói. Không đúng chỗ nào sao? Jiraiya lão sư ở lẻn vào điều 730 tra phương diện này kinh nghiệm như vậy phong phú. Hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới đúng. Vèo, không giống nhau, không chờ Minato tiếp tục nói. Bát kiếm bóng người đã theo cửa sổ thoán đến bên ngoài. Hít sâu một hơi, bên hồng Zanpakuto lạc vào trong tay sau đó mạnh mẽ đâm hướng thiên không. Vù, trong khoảnh khắc hội tụ ba loại năng lượng quỷ dị linh áp mưa tầm tã mà ra. Hắc hào quang màu đỏ từ thân đao vẫn kéo dài tới đỉnh đầu mây trắng. Mạnh mẽ đem chia ra làm hai. Đây là Konoha sân huấn luyện, đối diện thuộc hạ tiến hành ảo thuật kiểm tra Shisui vẻ mặt nghiêm nghị. Hơi hơi bàn giao một câu sau khi bóng người trong nháy mắt biến mất. Kể cả Sasa Kakashi còn có Maito Gai cũng nhằm phía làng lá bên trong. Đây là Night Owl tập hợp tín hiệu. Trong khoảnh khắc, làng lá bên trong vô số thôn dân cùng ninja nhìn về phía Hokage nhà lớn vị trí. Night Owl đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng bọn họ chưa từng có quên cái kia hai cái làm cho tâm thần người ngóng trông tên. Vèo vèo vèo, tổng cộng 15 giây thời gian, mấy bóng người rơi vào bát kiếm trước mặt, thu đao trở vào bao. Bát kiếm hít sâu một hơi nhìn sang, Uchiha Itachi, Hatake Kakari, Maito Gai,